đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, đã sớm nói cái này là cái bẫy. Một màn này trận, chính là hơn 10 người tu hành. Lăng Không quan sát, ở trên cao nhìn xuống. Mộ Dung Hải thấy tình thế không ổn. Lùi lại một bước, hai mắt trừng giống như đồng dạng. Ấp úng nói, lão tiên sinh, tất cả đều là Phạn Hải Bát Mạch cường giả. Cái này, chấm ngoặc kép, đã sớm nói, cái này là cái bẫy. Hiện tại hảo rồi, Lục Châu gật gật đầu, chỉ nói một tiếng ân. Hả, Mộ Dung Hải muốn khóc, đều lúc này còn hả. Hắn Mộ Dung ra làm là người bình thường mua bán, tại giới kinh doanh như cá gặp nước, có thể tại tu hành người kia cùng sâu kiến không khác. Hai cái hoàn toàn không đáp vòng tròn. Hắn trừ sợ hãi, còn có thể làm gì? Chính hắn cũng chỉ là thông huyền ngũ khiếu mà thôi. Loại cảnh giới này, tại Phạn Hải cảnh mặt trước, ngay cả đứng tư cách đều không có. Lão tiên sinh, chúng ta trốn đi. Mộ Dung Hải đề nghị, trước đây nhìn thấy Tiểu Diên Nhi là Phạn Hải Bát Mạch cường giả. Nếu để một mình nàng ngăn chặn những người tu hành này, còn có cơ hội chạy thoát. Nhưng mà, Lục Châu biểu lộ lạnh nhạt, giống như là không nghe thấy Mộ Dung Hải lời nói. Lực chú ý toàn bộ đặt ở giữa sân. Điên, nhất định là điên. Tiểu Diên Nhi ở đâu sợ hãi? Ngược lại là có chút hăng hái ngẩng lên đầu nhìn một vòng. Một tay bóp lấy eo, một tay chỉ. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép. 4, 5, chấm ngoặc kép. Lúc này đếm xem, đám kia tu hành người nhíu mày. Người dẫn đầu tức giận nói, chúng ta chưa từng giết vô danh hạng người. Xưng tên ra, Tiểu Diên Nhi đếm xong, cười hì hì nói, thập nhị tên Phạn Hải cảnh tu hành người. Người dẫn đầu sững sờ, tiểu nha đầu này thế mà không có phản ứng hắn nhóm. Bên cạnh một người tu hành thấp giọng nói, vị tiền bối kia nói qua, bất kể là ai, giết là được. Người dẫn đầu gật gật đầu, quan sát phía dưới, nói ra, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, ta gặp ngươi tuổi còn trẻ, tu vi không sai, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác cùng Từ gia dính líu quan hệ. Vung tay lên, sau lưng 11 tên tu hành người hướng phía mà đi, lập tức đem Tiểu Diên Nhi vây quanh ở giữa trận, ngươi nhóm là thụ ai sai khiến. Lục Châu tăng thương thanh âm đánh tới. Lão già, ngươi lại là người nào? Người dẫn đầu ánh mắt lướt qua Lục Châu cùng bên cạnh hắn Mộ Dung Hải. Một cái ngưng thức cảnh, một cái thông huyền cảnh. Không khỏi lắc đầu, Lục Châu cũng đi theo lắc đầu. Thế gian này đạo lý cùng quy củ, cuối cùng đều là muốn tại trên nắm tay phân ra cao thấp, mới có thể nói phải tinh tường. Diên Nhi, Lục Châu hướng phía Tiểu Diên Nhi bày hạ thủ. Tiểu Diên Nhi hiểu ý cười một tiếng, hai tay triển khai, mũi chân điểm nhẹ, phanh, mặt đất kia bị dẫm ra một cái hố tới, thân hình chui vào không trung. A, Mộ Dung Hải triệt để ngây người, đem chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế. Kia thập nhị tên Phạn Hải cảnh tu hành người, đều là khẽ giật mình. Này khí tức, không đúng, giết nàng. Người dẫn đầu mới vừa xong lệnh, Tiểu Diên Nhi suy suy tiếng cười như đánh chuông đồng dạng, rung khắp toàn bộ Thanh Dương Sơn. Hưu, Tiểu Diên Nhi biến mất tại chỗ. Thất tinh thải vân bộ, cái này là cơ thiên đạo lúc trước cho thân pháp bên trong tinh túy nhất bộ phận, có thể đạp không hành tẩu, có thể biến đổi huyễn như ảnh, như gió như điện. Thân hình của nàng tại không trung hình thành đạo đạo cái bóng, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn, giống như chung quanh khắp nơi đều là nàng. Phanh phanh, một cái tiếp theo một cái Phạn Hải cảnh tu hành người bị đạp xuống dưới. Không phải rơi xuống, mà là đánh tới hướng mặt đất. Mộ Dung Hải nhìn mắt choáng váng. Phạn Hải Bát Mạch tu hành người, đã mạnh như vậy sao? Đinh, đánh giết một tên ác đồ, thu hoạch được 10 điểm công đức. Đinh, đánh giết một tên ác đồ, thu hoạch được 10 điểm công đức. Hô hấp công phu, Tiểu Diên Nhi đem bên trong 11 tên tu hành người đạp đến mặt đất bên trên. nện vào hố đất, óc tóe mở, máu me đầy mặt dấu vết, mất đi sinh cơ, chỉ còn lại người tu hành kia, giống như là bị hù dọa như vậy, mất đi năng lực suy tính. Tiểu Diên Nhi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất phía dưới người chết, cùng với nàng không hề quan hệ, phất phất tay nói ra, cần ta giúp ngươi sao? Không, không không, chính ta xuống dưới, phù phù, cái kia tên tuổi đầu tiêu trừ toàn thân nguyên khí, rơi xuống trên mặt đất, tối thiểu, dạng này có thể giữ được tính mạng. Sau khi hạ xuống, mặt đất tràn ngập mùi máu tươi, kích thích thần kinh của hắn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Hắn nhớ tới đến, hắn tiếp đến một cái tiền thưởng nhiệm vụ, bắt cóc từ phủ, giết chết tới cứu người. Mộ Dung Hải cũng tại lúc này tỉnh táo lại, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác giống như là nằm mơ, liền biến thành cái dạng này. Lục Châu chậm rãi đi tới, làm không tệ, hì hì, ra ra rốt cục khen ta. Tiểu Diên Nhi cố ý lưu lại một người sống, đem cái khác giết sạch. Điểm này, Lục Châu cũng có một ít ngoài ý muốn. Lục Châu ánh mắt rơi vào kia người sống trên thân, thản nhiên nói, kẻ chủ mưu là ai? Kia người sống gian nan ngẩng đầu, nhìn một chút trước mắt vị lão nhân này. Không biết, Từ gia con tin đều ở nơi nào? Bị người mang đi, ai? Không, không biết, hình dạng của hắn, ngươi có thể từng trông thấy? Không, chưa hề trông thấy, cái này người không có pháp thầm. Tiểu Diên Nhi nghe được thẳng tức giận, nói láo còn mạnh miệng, chán sống a. Lục Châu đồng dạng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng người cầm đầu kia, người dẫn đầu nằm dạp trên mặt đất, đại khí cũng không dám nói, ngón tay nắm lấy mặt đất, lại tại ngăn không được địa run rẩy. Giết, Lục Châu thản nhiên nói, a, không nhiều thẩm hai câu sao, cái này, ta nhận, đừng giết ta, Lục Châu không đang nhìn hắn. Chắp tay hướng phía Thanh Dương Sơn đi tới. Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói, vừa rồi tại sao không nói? Dù sao cũng là Phạn Hải cảnh cường giả, không bị một điểm thương, tùy tiện hỏi hai câu liền thành thật trả lời, quá thật mất mặt đi. Từ gia trên dưới tất cả Thanh Dương Sơn thượng, Từ gia lão gia bị cố chủ mang đi. Ta là thật không biết cố chủ thân phận. Người dẫn đầu cuống quýt đem trọng yếu mấu chốt tin tức nói ra. Lục Châu không quay đầu lại, hắn đang suy nghĩ làm sao tìm được đám này giảo hoạt ác đồ. Đỉnh phong thể nghiệm tạp số lượng còn sót lại 2 tấm, cũng không thể mở ra đầy trạng thái đi tìm bọn họ. Tiểu Diên Nhi nói ra, còn là gia gia lợi hại. Cái này giật mình, hắn liền tất cả nhận. Lục Châu lắc đầu, nói ra, ta không có dọa hắn. Ra ra, nơi này thật là cái cạm bẫy cái bẫy. Người chủ sử sau màn cố ý lưu lại tin tức. Hắn không nói, cũng sẽ có người cáo chi. Lưu hắn làm gì dùng? Nếu như nói hắn còn có cái gì giá trị, kia chính là cung cấp điểm điểm công đức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cầm đầu kia lập tức một co quáp. Sắc mặt trắng bệch, mặt xám như tro. Diễn Nguyệt Cung, mười mấy tên nữ tu từ dãy núi phía trên lướt qua, theo thứ tự buông xuống, tiên cảnh đồng dạng tu luyện tràng địa, tựa thiên tiên nữ tu hành giả, ai có thể nghĩ đến, nơi này chính là giết người không chớp mắt, danh xưng Ngọc Diện Tu La nữ ma đầu Diệp Thiên Tâm Diễn Nguyệt Cung tọa lạc chỗ. Cung chủ, phi thư hồi báo, từ phủ có người tới gần, vì một già một trẻ, nghe được tin tức này, Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt đồng thời đứng lên. Có thể từng xác nhận hai người thân phận, cùng chân dung trên có chút tương tự, không dám xác nhận, tương tự, Diệp Thiên Tâm cười nói, dùng lão gia hỏa tính tình, như thế nào lại cải trang trang điểm, theo ta được biết, Tam Sư Huynh đã thụ thương, chính nhất đạo đã phái cao thủ đi tới Kim Đình Sơn, mà lại, Thiên Kiếm môn môn chủ Lạc Trường Phong chết về sau, một mực không có tân môn chủ kế vị. Tiền nhiệm môn chủ Lạc Hành không? Nhìn chằm chằm, chính tìm cơ hội báo tang tử mối thù. Diệp Thiên Tâm tiếp tục nói, dựa vào tứ sư huynh một người, ngăn không được nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Chiêu Nguyệt minh bạch nàng ý tứ, cái này là hao phí cơ thiên đạo át chủ bài thời cơ tốt. Vậy nếu như hai người này không phải giả trang đâu? Diệp Thiên Tâm khanh khách một tiếng. Kia há không vừa vặn rơi vào ngươi ta trong bẫy. Bẩm báo cung chủ, phi thư hồi báo, Thanh Dương Sơn Lâm Hồ Bang tu hành người toàn bộ hủy diệt. Từ ra dưới núi trừ Từ lão ra bên ngoài, những người còn lại chạy trốn. Diệp Thiên Tâm tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Hai mắt tỏa sáng, có thể đem Lâm Hồ Bang Phạn Hải cảnh nhất cử đánh giết. Có thể là tiểu sư muội. Dù sao thần đình cảnh tu hành cao thủ vốn là không nhiều. Thập đại danh môn thần đình cảnh cao thủ, không có lý do sẽ đi nghĩ cách cứu viện một cái tiểu từ ra. Chỉ có tiểu Diên Nhi có cái này cái động cơ. Truyền thư Tà Vương, kế hoạch không thay đổi. Chuẩn bị khởi hành. Vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.